Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 684, nặng bao nhiêu chức vụ đàm lão đại. Quốc Tiểu Nháo nghe xong giang bác, dường như đầy sau đầu đều là màu đen dấu chấm hỏi. Văn cầu ngươi nói tiếng người đi, ta nghe nôn. Quốc Tiểu Nháo vừa nói đùa vừa nói thật nói. Ngươi một người có tiền, thế mà ở chỗ này cùng ta giảng tiền nhiều hơn rất nhàm chán. Hoa, đây quả thực là một lần vô cùng trang bức hành động. Quá giới, cũng chính là ta dễ tính, muốn là gặp phải tâm tình nổ tung người. Người ta nói không chừng đã sớm cầm đồ vật nện ngươi. Liền biết ngươi không tin, nhưng đây đúng là ta nội tâm ý nghĩ. Không tin chỉ có thể nói rõ ngươi đẳng cấp còn chưa đủ cao. Giang bác cười khẽ. Thôi đi đại ca, ngươi vừa mới những lời kia liền trầm thủ phủ cũng không dám nói đây. Quốc Tiểu Nháo bĩu môi nói. Giang bác cười nói. Hắn cô dám nói, đó là bởi vì hắn không có ta có tiền. Nếu là hắn đến ta loại tình trạng này, đoán chừng sẽ trực tiếp đến một câu. Ta không chỉ có đối tiền không có hứng thú, ta cho tới bây giờ không có chạm qua tiền. Nói đùa cái gì, ngươi so thủ phủ còn có tiền. Ta thế nhưng là chuyên môn điều tra phú hào bảng đâu, phía trên đều không tên ngươi đâu. Chớ gạt ta. Quốc Tiểu Nháo một bộ ta phơi bày nét mặt của ngươi. Muốn tin hay không? Giang bác khinh thường tại đi giải thích. Được rồi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi dẫn ngươi đi nhìn xem xe. À, còn muốn đi trông xe à? Bằng không quên đi thôi. Từ bỏ, ta tạm thời cũng không cần đến. Không muốn được rồi. Bất quá, ta Thượng Hải bên kia có cái nhà để xe. Bên trong xe không ít. Quay đầu ngươi có thể đi chọn một chiếc. À, Quốc Tiểu Nháo ăn hai cái đồ ăn. Ánh mắt né tránh. Chậm chậm nói, đối với ta tốt như vậy, ta liền muốn biết, ngươi thật không có âm mưu gì sao? Loại vấn đề ngu ngốc này, vì cái gì ngươi còn có thể hỏi ra? Giang bác chừng nàng liếc một chút, chỉ cảm thấy buồn cười. Ta chính là tâm lý không vững vàng, cảm thấy có chút hoảng hốt cùng không chân thực. Vậy ngươi nói, ta đồ ngươi cái gì? Ngươi có cái gì là ta tốt đồ? Dáng người, nhan trị, thân phận, địa vị, tiền, có loại nào ta là cần đồ? Ngươi nói cho ta biết. Quốc Tiểu Nháo, Giang bác biểu lộ cực kỳ khinh miệt nói. Sớm đã nói với ngươi, đừng đem chính mình quá đề cao. Đêm hôm đó muốn không phải ngươi nhất định phải cùng ta ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ động tới ngươi à? Ta đến bây giờ đều có chút hoài nghi. Ngươi lúc đó có phải hay không đang cố ý ngoặc hình chữ ta? Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Ta không có. Quốc Tiểu Nháo vẻ mặt cầu xin phản bác. Bản cô nương là loại kia không biết xấu hổ nữ sinh sao? Có hay không ngươi trong lòng mình rõ ràng. Cho dù có ngươi khẳng định cũng sẽ không thừa nhận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quốc Tiểu Nháo cảm giác ngày này cho chuyện không nổi nữa, người này ý nghĩ có lúc thật sự là quá đặc biệt. Vừa dùng qua bữa trưa, Giang bác bởi vì nhận được Đàm Kiến Hoa gọi điện thoại tới, mà kết thúc cùng Quốc Tiểu Nháo cùng nhau đi dạo. Đánh ra nàng sau khi đi, Giang bác ngồi xe đi tới Quốc gia hàng không cục, CNSA. Tại CNSA nhìn thấy Đàm Kiến Hoa về sau, Giang bác mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đàm cục, ngươi gọi ta tới nơi này làm gì? Khoa công cục bên kia khó mà nói. Đến bên này nói chuyện trước đó ngươi nâng lên hợp tác đi. Đàm Kiến Hoa cười nói. Nói chuyện hợp tác? Vậy được à, bất quá, cũng chỉ có một mình ngươi à? Các lãnh đạo khác đâu? Giang bác hỏi, cảm giác không quá chính thức bộ dáng. Đàm Kiến Hoa nghiêm sắc mặt, tức giận nói. Ta một người còn chưa đủ à? Ngược lại không phải là ý kia. Tiểu hỏa tử, ngươi có thể chớ xem thường người. Ta không chỉ có riêng là quốc phòng khoa công cục phó cục trưởng. vẫn là hàng không cục phó cục trưởng, năng lượng nguyên tử cơ cấu phó chủ nhiệm. Các ngươi làm hạch công nghiệp thì quy ta quản, trừ cái đó ra, ta công nghiệp cùng hóa tin tức bộ thành viên trọng yếu. Mà tại hàng không vũ trụ khối này, lời của ta quyền còn là rất lớn. Đàm Kiến Hoa bất mãn nói, hắn nhìn ra Giang Bác cảm thấy lần này hợp tác bọn họ không có coi trọng. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, phi thường trọng thị, thật sao? Đàm cục người thế mà có nhiều như vậy chức vụ a. Tốt xấu là bộ cấp người, đảm nhiệm nhiều như vậy chức vụ thật kỳ quái sao? Đàm Kiến Hoa hừ nhẹ nói, khác cảm thấy chuyện lần này chúng ta không có coi trọng. Phái ta cái này bình thường trăm công nghìn việc người đến cùng ngươi kết nối. Đã phi thường trọng thị ngươi, khác cảm thấy ủy khuất. Trăm công nghìn việc a, ta nhìn ngươi bình thường thẳng nhàn đó a. Giang Bác trêu chọc một câu, ngươi thấy là ta nhàn thời điểm, ta không nhàn thời điểm ngươi thế nào không nhìn thấy đâu. Đàm Kiến Hoa nói, được rồi, khác kéo để lời nói với người xa lạ. Thẳng vào chính đề đi, đi qua chúng ta mấy ngày nay nghiên cứu thảo luận, cùng ta vất vả du thuyết. Quan phương nguyện ý cho các ngươi hắc cốt đầu một số hàng không loại sản nghiệp. Nhân viên cùng đất đai trợ giúp, bao quát một cái đại hình hàng không vũ trụ phân phối trang bị trung tâm. Một cái máy bay nơi sản sinh, một cái nghiên cứu trung tâm, một cái trọng điểm phòng thí nghiệm, cùng 120 km vuông đợi quy hoạch sản nghiệp viên. Giang Bác hỏi, những vật này đều là tại Dương Thành sao? Đàm Kiến Hoa, ngươi nghĩ hay lắm, đều tại Dương Thành không được đem Dương Phi vốn liếng nhi cho móc một nửa. Bọn họ lại không đồng ý, chỉ có hàng không vũ trụ phân phối trang bị trung tâm là tại Dương Thành. Còn lại, máy bay nơi sản sinh tại Trầm thành phố. Một cái nghiên cứu trung tâm, một cái trọng điểm phòng thí nghiệm cũng đều ở bên kia. Lần này nguyện ý lấy tiền bán ra hàng không sản nghiệp xí nghiệp. Cũng chỉ có hai nhà, một nhà là các ngươi Dương Thành Dương Phi, một nhà khác cũng là Thẩm Phi. Vậy cái này 120 km vuông đợi quy hoạch sản nghiệp viên lại là cái gì tình huống? Giang Bác hỏi, Đàm Kiến Hoa ho nhẹ nói. Cái này sao, thì là các ngươi đã muốn làm hàng không chế tạo. Cái kia quốc gia nguyện ý chuyên môn cho các ngươi hắc cốt đầu vạch ra một cái sản nghiệp viên. Để cho các ngươi chuyên môn dùng để phát triển nghiên cứu cùng sinh sản chế tạo máy bay nha. Nếu là có bản sự đâu, hỏa tiễn a, phi thuyền a, những vật này các ngươi cũng là có thể tạo nha. Giang Bác liếc mắt, hợp lại. Cũng là một cái không có cái gì hoang dã khu vực. Cũng không phải, Đàm Kiến Hoa nói ra. Không thể nói như vậy. Nếu như ngươi lựa chọn những thành thị khác, đại khái cũng là còn chưa khai thác giải đất bình nguyên. Phụ cận đều là nông điền hoặc là sơn lâm. Nhưng là nếu như lựa chọn đem hạng mục đứng ở Dương Thành phụ cận đâu. Vừa vặn có cái 120 km vuông bán thành phẩm sản nghiệp viên. Cái này sản nghiệp viên, vốn là dự định Dương Thành bên kia mới quy hoạch công nghệ cao sản nghiệp viên. Nhưng về sau bởi vì kinh tế dự tính vấn đề mà gác lại. Nói trắng ra là cũng là cái đuôi nát hạng, mục, sau đó ném cho ta. Giang Bác nói, đuôi nát là đuôi nát, nhưng người không thể nói như vậy a. Cái này sản nghiệp viên ném ít tiền đi vào, không cần mấy năm liền có thể toàn tạo lên. 120 km vuông sản nghiệp viên a, trọn vẹn 180.000 mẫu đất đai, người đem các người toàn bộ hắc cốt đầu tất cả sản nghiệp mang vào cũng đủ. Đàm Kiến Hoa nói, Giang Bác nói, tại sao ta cảm giác các người giống như là tại ném cục diện rồi dám cho ta đâu? Làm sao lại thế? Đây là tại cho ngươi đại bật đèn xanh a Giang tổng. Người thật tốt đi nghe ngóng dưới, cả nước phạm vi bên trong, có nhà kia công ty có các ngươi loại đãi ngộ này. Đàm cục ngươi cũng đừng hù ta, còn không phải là bởi vì chúng ta có tiền, Muốn là không có tiền, ai sẽ chi người nào? Khác kéo xa à, mà lại đây không phải ngươi nói muốn làm hàng không chế tạo à? Ta hiện tại đem đồ vật đều cho ngươi tìm đủ. Phía trên cũng báo cáo chuẩn bị phê chuẩn. Ngươi có thể đừng nói cho ta. Ngươi bây giờ muốn bỏ gánh. Không có tiền, Đàm Kiến Hoa nói, thần sắc nghiêm túc mấy phần. Tiểu hỏa tử, trước đó là ngươi muốn trêu chọc ta. Cũng không thể ta đến cảm giác. Ngươi nói ngươi không được. Vậy cũng không đến được a. Giang Bác khoát tay áo. Bỏ gánh cũng không đến mức. Nhưng dù sao cũng phải trước tiên nói một chút giá cả đi. Ta tuy nhiên có chút tiền nhàn rỗi. Nhưng cũng không phải oan đại đầu. Đàm cục ngươi muốn lừa phỉnh ta. Ta nhưng là sẽ không vui. Ta không vui, liền sẽ không đưa tiền cho các ngươi bỏ ra. Ha ha, yên tâm, giao dịch của chúng ta khẳng định là có giá có mã. Sẽ không lung tung ra giá, trở lên tất cả mọi thứ cùng nhau. Một miệng giá, 50 tỷ nhân dân tệ. Đàm Kiến Hoa cười nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.